ngay sau đó chúng liền xuất hiện một cách quỷ dị ngay phía trước những ngọn tơ đen, tiếp tục đổi hướng điên cuồng chém xuống. Phực phực, những sợi tơ đen bị sợi màu lục chém lên, tức thì co rút lại, rồi nổ tung hóa thành một làn khí đen. Hàng Lập trầm mặt, ngón tay lại búa lên, điều khiển những sợi tơ màu lục càng quét sạch những làn khí đen xung quanh nơi đó. Nhưng đúng lúc này thì làn khí đen lại tan đi, hóa thành những hạt bụi li ti, rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trong không trung cách đó không xa, làn sáng màu đen nhạt, thân thể của một đứa bé gái hoàn hảo không xây xác chút gì, bỗng chốc lại hiện ra trước mắt của mọi người. Nó nhìn về phía Hàng Lập, rồi cười lạnh lẽo, một tay giơ lên, đang định bấm niệm thần chú để thi triển ra loại thần thông nào. Nhưng đúng lúc này là có một làn hương thơm kỳ lạ tràn tới. Khắp nơi trong hư không bốn phía quanh đó, xuất hiện một số cánh hoa màu hồng nhạt. Đồng thời không khí trong khu vực này trở nên cực kỳ đặc sệt, giống y hệt như loại chất keo nào. Đứa bé hoảng sợ, đang muốn giải ra, thì thân hình của bà hoa xuất hiện không một tiếng động, ngay trên những cánh hoa rợp trời. Trong tay nàng đang đỡ một khối cầu sáng rực thật lớn, tiếp đó lại nhẹ nhàng nâng lên cao. Khối cầu sáng nổ tung, hóa thành vô số ký hiệu tràn ra khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt mà xung quanh đó đã có trùng trùng điệp điệp các đốm sáng bay lượn chớp nháy không ngừng, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Ở giữa trung tâm của vụ nổ, lóe ra một vệt sáng khác. Một gốc hoa cỏ nho nhỏ màu xanh biếc lụng lình liền hiện ra trong im lặng. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, nó đã lớn thành một thân cây xanh mướt cao nửa thước, rồi lại tiếp tục vươn tới với tốc độ cực kỳ điên cuồng. Chớp mắt sau, một cây cổ thụ xanh tươi đã hình thành ngay trên cánh tay của bà hoa. Ở mỗi cành của nó có vô số đốm sáng màu hồng nhạt đang dần dần biến ảo thành những nụ hoa hồng nhạt tròn trị xum xuê. Chỉ tích tắc thôi mà nụ hoa đã đâm kiếm toàn thân lấy thân cây cổ thụ. Khóe miệng thầm thò của bà hoa liền truyền ra những tràng tụng niệm bằng tiếng Phạn, theo đó là những nụ nhỏ nhỏ hé mở, làm cho toàn bộ thân cây từ xanh biếc dần dần chuyển sang màu hồng nhạt. Chỉ mới thoáng chốc, dưới những lời tụng niệm bằng tiếng Phạn của bà hoa, bầu trời hiện ra đều là những ảo ảnh của muôn ngàn cánh hoa hồng nhạt. Trong phạm vi mấy ngàn trượng quanh đây đều trở thành một đại dương màu hồng, dường như nơi này đã trở thành một thế giới hoàn toàn mới vậy. Huyền thiên linh vực! Cuối cùng thì đứa bé không thể giữ nổi vẻ cười cợt trên khuôn mặt. Nó vội vàng kinh hãi hét lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ nành ác, còn bên ngoài cơ thể xuất hiện vô số ký hiệu màu xanh trắng, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Có vẻ như nó đang cố hết sức để thoát khỏi sự trói buộc của huyền thiên linh vực. Mà cũng bởi vậy nên đã khiến cho khắp cả bầu trời ngập hoa trở nên nhộn nhạo. Dường như linh vực này thật không thể nào trói buộc được đứa bé gái kia nhiều thêm. Bà hoa bị cảnh này hù dọa cho tái mặt, nàng quay qua thét lên với Hàng Lập. Hàng đạo hữu à, mau ra tay đi! Vừa dứt lời, bàn tay ngọc ngà của nàng liền đưa tới thần cây cổ thụ, ngắt xuống một nhành cây thật dài, đầy những nụ hoa xum xuê tươi tắn phất thẳng về phía đứa bé đang ở bên dưới. Hầu hết các đóa hoa trên cành bỗng nhiên biến thành những ký hiệu năm màu, rồi tràn xuống vây lấy đứa bé gái đang bị nhốt trong linh vực, khiến nó thét lên đau đớn. Kết quả sau đó là một cánh tay của nó liền biến mất không thấy đâu. Cùng lúc này, nhành cây trên tay của bà hoa cũng liền biến thành tro bụi. Nhưng cũng ngay sau đó, trên bả vai của đứa bé chợt có làn khí đen xoay tít, lập tức một cánh tay mới lại hiện ra, khôi phục lại y nguyên như lúc ban đầu. Tuy nhiên, bà hoa cũng chẳng cần chần chờ lấy một khác. Bàn tay của nàng khẽ phất, không ngờ lần này là hai cành hoa khác được ngắt xuống. Tiếp đó, nàng lại vùng hai cành hoa về phía đứa bé bên dưới. Phốc phốc, hai cánh tay cả trái lẫn phải của bé gái đều hóa thành khí đen rồi tan biến đi. Đứa bé thấy như vậy, trong hai con người của nó liền hiện ra ánh độc ác. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ánh ra đầy nỗi dữ tợn. Nhưng sau khi làn khí đen hiện ra, hai cánh tay của nó đều mọc lại như cũ. Lúc này ở phía Hàng Lập bên kia, cũng đang mải miết bấm niệm thần chú. Lập tức trong cơ thể của hắn vang lên từng trận giòn giả, những âm thanh nổ lục bục như tiếng pháo. Bên ngoài thân thể tỏa ra một làn hào quang vàng rực cho mắt. Trên làn da xuất hiện chi chít các tấm vảy,